Chương 130. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía ngoài điện, có một cây tự trúc xinh đẹp đứng thẳng. Tuy giọng của Dung Cảnh nhỏ, nhưng lại như một tảng đá nặng, đập vào nội tâm bằng phẳng như một hồ nước của nàng. Một tiếng, bắn lên một mảng bọt nước lớn, hốc mắt nàng ẩm ướt, được che kín bởi một tầng hơi nước. Nhưng mà vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, cây tự trúc ngoài kia, ngoài điện Vinh Hoa Cung có rất nhiều các loại kỳ hoa dị thảo, nhưng chỉ có mỗi cây tự trúc đứng đó với phong thái ngông nghênh. Nàng thầm nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, tự trúc lâm chính thức ở trong lòng của nàng rồi. Nàng cùng cô và các thái cô đều giống nhau, không yêu Vinh Hoa Cung với gạch vàng, ngói xanh, xà ngang, hành lang được chạm trổ điêu khắc, chỉ yêu tự trúc lâm của Vinh Vương Phụ. Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, một lần nữa cúi đầu nhìn về Vân Thiển Nguyệt, nâng nhẹ ngón tay như ngọc lên, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi hốc mắt cho nàng. Nhìn đôi mắt ửng đỏ của nàng, hắn bỗng nhiên chế nhạo cười một tiếng. Nếu biết gỡ xương cá hữu dụng như vậy, ta đã sớm làm. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, tất cả cảm động đều tan thành mây khói, thu hồi tầm mắt nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh cúi đầu cười một tiếng. Hôm nay tất cả chỗ xương cá này ta đều muốn giữ lại, chúng là đại công thần, nếu không có chúng sao ta biết được tâm ý của nàng, thì ra nàng đã yêu ta. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái xương cá bị lựa ở trên bàn, một tia cảm động cuối cùng cũng bị đánh bay sạch sẽ. Dung Cảnh nhìn nàng cười nói, giữ lại còn chưa đủ, còn muốn đặt chúng vào thờ cúng ở từ đường Vinh Vương Phủ đi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ những xương cá này đặt cùng một chỗ với bài vị tổ tông Vinh Vương Phủ thì là cái tình huống gì chứ? Nàng im lặng nhìn Dung Cảnh, thấy hắn cười có thêm mấy phần nghiêm túc, mặt nàng tối sầm lại, bỗng nhiên đẩy hắn ra, ngồi thẳng người, hừ nói. Ai nói ta yêu ngươi? Không có. Không có. Dung Cảnh nhướng mày cười nhìn nàng. Không có. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cầm đũa tiếp tục ăn cá. Tất cả chỗ xương cá này còn chưa đủ, sau này ta sẽ gỡ cho nàng nhiều hơn, bày đầy xương cá ở toàn bộ từ đường Vinh Vương Phủ. Dung Cảnh cười nói, hôm nay không có, còn có ngày mai không có, còn có sau này, sẽ có một ngày, không có sẽ biến thành có. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt hết co, rồi lại rút, cầm một đôi đũa mới lên trên bàn ném cho hắn, ăn cơm của ngươi đi. Dung Cảnh nhận lấy đũa, mặt mày hàm chứa vui sướng nồng đậm. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cá, nhưng mặt mày cũng tràn đầy vui vẻ, trong lòng suy nghĩ lời của Dung Cảnh. Yêu thật tốt, chính là tự trúc lâm vĩnh viễn ở trong lòng của nàng. Vô luận là hoa đào, hoa hạnh, hoa hải đường hay hoa mai, hoa lan, hoa quế, tất cả các loại hoa đều vĩnh viễn không bằng tự trúc lâm. Nàng kéo khóe miệng tựa hồ rất đơn giản. Hoàng hậu nhìn hai người, thần sắc kinh ngạc. Vân Thiển Nguyệt ăn hai miếng cá, chợt nhớ tới hoàng hậu đang ngồi đối diện, ngẩng đầu, mặt không khỏi đỏ bừng lên. Mới vừa rồi nhất thời cảm động, nàng đã quên mất cô đang ngồi đối diện. Nàng đỏ mặt gọi một tiếng, cô. Sự kinh ngạc trong đôi mắt của hoàng hậu thối lui, nàng lấy lại bình tĩnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn thoáng qua Dung Cảnh, bỗng nhiên cười nói, Nguyệt Nhi thật có phúc, nhóm cô chưa từng có phúc như cháu. So với lịch đại Vinh Vương Phủ của Vinh Vương Phủ, cảnh thế tử đúng là hậu sinh khả úy. Vân Thiển Nguyệt thấy hoàng hậu nhìn về phía Dung Cảnh, ánh mắt so với trước kia thì ấm áp hơn vài phần. Nàng đỏ mặt căm phẫn nói một câu, hắn nên xấu hổ vì là hậu sinh khả úy mới đúng. Tường thành bảo vệ thiên thánh cũng không dày bằng da mặt của hắn. Dung Cảnh cười khẽ, một ngày kia da mặt của nàng cũng sẽ dày hơn so với tường thành đấy. Mặt của Vân Thiển Nguyệt nhăn lại, gắp một khối thịt cá trong đĩa nhét vào trong miệng của Dung Cảnh. Ít không biết xấu hổ đi. Dung Cảnh không cách nào mở miệng, đành nuốt miếng cá trên đũa của Vân Thiển Nguyệt, nhìn về ánh mắt của nàng với nụ cười thật sâu. Nàng không hề nhìn hắn nữa, thấy hoàng hậu cười nhìn bọn họ, nàng ho nhẹ một tiếng, làm trò trước mặt trưởng bối như vậy tựa hồ quá không lễ phép rồi. Mặt nàng đỏ bừng, nói sang chuyện khác. Không phải cô muốn biết chuyện của cháu sao? lúc này cháu sẽ nói cho cô. Ừ, cháu nói đi. Hoàng hậu thu hồi tầm mắt từ trên người của hai người, cười gật đầu. Nàng thầm nghĩ, nếu đôi uyên ương đối diện có thể được ở bên nhau, cũng coi như đã hoàn thành toàn bộ tâm nguyện của Vinh Vương Phủ và Tử Trúc Lâm trăm năm qua. Nàng nhẹ nhàng thở dài, dằn than thở xuống đáy lòng. Hình như Dung Cảnh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của hoàng hậu. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng hậu một cái cũng không nói chuyện. Giọng nói của Vân Thủy Nguyệt cực thấp, chỉ đủ cho ba người đang ngồi nghe được. Nói tóm tắt những chuyện chủ yếu sau khi nàng mất trí nhớ, dĩ nhiên có vài chỗ cũng bị nàng lược bớt đi. Hoàng hậu vẫn chưa từng cắt đứt lời nàng, lặng lặng nghe. Từ đầu đến cuối Dung Cảnh cũng chưa từng mở miệng nói rõ mọi chuyện cần thiết. Xong, ba người đã ăn cơm xong một bữa. Vân Thiện Nguyệt để đũa xuống nhìn hoàng hậu, cuối cùng nói: Cô, chính là như vậy, ngày mai Dạ Thiên Dật sẽ dạy bảo cháu. Hoàng hậu gật đầu, mặt mũi ngưng trọng, hồi lâu vẫn chưa nói gì. Vân Thiện Nguyệt nhìn về Dung Cảnh. Dung Cảnh rót một chén trà đưa cho nàng, ấm giọng nói: Uống cho thấm giọng. Vân Thiện Nguyệt đưa tay nhận lấy, nhấp một hớp. Chỉ nghe hoàng hậu rút cuộc mở miệng: Ta đã nói rồi mà, mẫu thân cháu là một nữ tử như vậy, sao cháu có thể thật sự là một phế vật chữ to không biết? Mặc dù ta cũng nghĩ đến những năm này cháu ngụy trang một ít chuyện, nhưng chưa từng nghĩ cháu lại làm ra nhiều đại sự như vậy. Những chuyện kia nếu hoàng thượng biết cũng sẽ không bỏ qua cho cháu. Hôm nay mặc dù hắn không biết nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho cháu. Vân Thiện Nguyệt khinh thường biểu môi. Không giống nhau. Hoàng hậu lắc đầu, giọng nói cực thấp. Nếu cháu là nữ tử có chút tài hoa, hoàng thượng sẽ coi ngươi là tôm tép nhãi nhép đùa giỡn mà thôi, hoặc sẽ cho cháu bay ra khỏi lòng chim này, hoặc sẽ bắt cháu ở lại trong hoàng cung. Nhưng nếu cháu có đại tài, lấn áp nam nhân trong thiên hạ, nhất cử nhất động có thể ảnh hưởng phong dân biến hóa của thiên thánh. Như vậy, nếu cháu không ở lại Vinh Hoa Cung làm Dạ Thị Hoàng hậu, vậy chỉ có một con đường, chính là chết. Điểm này hoàng thượng không nói sai với thất hoàng tử. Vân Thiện Nguyệt ánh mắt chớp chớp. Có phải cô nghiêm trọng hóa vấn đề lên không? Hoàng thượng tuổi đã già, huống chi hắn thật sẽ làm được gì cháu sao? Cháu không biết Dạ Thị Vương Triều, không biết hoàng thượng. Trùng có trăm chân, chết mà không cương. Thiên thánh là đại quốc mênh mông, vững vàng trăm năm. Nam lương, tây lương, bao gồm cả chư quốc hàng năm tiến cống. Trong triều, tứ đại vương phủ căn cơ vững chắc, phức tạp khó đổ. Trăm năm qua, bao nhiêu người muốn phá dỡ giang sơn của Dạ Thị, nhưng cuối cùng còn không phải là không bệnh mà chết. Hoàng hậu nhìn Vân Thiện Nguyệt, giọng nói hơi trầm xuống. Thế lực ẩn vệ của Dạ Thị trải rộng khắp thiên hạ, cùng với hoàng thượng tâm ngoan thủ lạc, người nào coi thường người đó sẽ chết. Nguyệt Nhi, không phải cô đang nói chuyện giật gân, hắn càng già lòng dạ càng độc ác, giống như con muỗi vào cuối thu, đến khi sắp chết mới là lúc độc nhất. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, điểm này nàng thừa nhận hoàng hậu nói không sai. Hoàng đế đã gần như khô kiệt nên mới chịu ra tay độc ác thanh trừng như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhi tử mà hắn vừa ý nhất lại có dính dáng quá sâu với nàng như thế. Ước chừng hắn vốn muốn triệu hồi Dạ Thiên Dật trở về, cùng hắn liên thủ thanh trần Vinh Vương Phủ cùng Vân Vương Phủ đổi máu một phen, để cho thời cuộc thiên thánh một mảnh trong sạch, giang sơn phát triển không ngừng. Hắn tin tưởng Dạ Thiên Dật có bản lĩnh này, nhưng lại không ngờ nàng cùng Dạ Thiên Dật có thư từ qua lại mấy năm. Đây coi như là chuyện ngoài ý muốn của hắn. Lúc này, do tình thế bắt buộc, Dạ Thiên Dật lại bày tỏ tình cảm sâu đậm của mình với nàng, rồi uy hiếp hắn, sợ là khiến hắn tức đến học máu, hối hận những năm này, sao lại không giết nàng. Hoàng thượng vốn đã có ý diệt trừ Vinh Vương Phủ cùng Vân Vương Phủ, chỉ vì những năm này không có cơ hội thích hợp. Hai đời Vinh Vương và Vinh Vương Phủ luôn cẩn thận, không đợi hoàng thượng động thủ, đã thấy được ý đồ của hoàng thượng, hóa giải mấy lần nguy nan. Vân Vương Phủ có ta trấn giữ phía trên, hôm nay phụ vương Nguyệt Nhi lại nho nhã, yếu nhược, làm việc không quyết đoán. Mặc dù yếu như vậy, nhưng cũng không để cho hoàng đế nắm nhược điểm, bên trong thì ứng phó, bên ngoài thì hoài nhã. Có gió thổi, cỏ lay động, liền sớm đề phòng mới giúp Vinh Vương Phủ cùng Vân Vương Phủ vẫn thái bình đến nay. Hoàng hậu nhìn hai người thở dài trịnh trọng nói, bây giờ hai người các cháu lưỡng tình tương duyệt, công khai tướng hôn, coi như đã phơi bày tất cả mọi chuyện ra bên ngoài. Như vậy có một điều tốt, chính là hoàng thượng chắc chắn sẽ không dám động thủ trước. Nhưng cũng có nhiều điều không tốt, chính là từ nay về sau, nếu thật sự các cháu có thể thay đổi vận mệnh trăm năm của hai nhà, có thể ở bên nhau, hai vương phủ sẽ được hưng thịnh trăm năm nữa cũng không phải là nói nhảm. Nhưng nếu các cháu không thể ở bên nhau, như vậy kết quả không cần ta nói, các cháu cũng có thể hiểu. Hai nhà sẽ bị trừ tận gốc, không còn tồn tại. Toàn bộ những bàn chi dựa vào hai nhà sẽ bị tiêu diệt, hai phủ sụp đổ, hai người các cháu hoặc là cùng chết, hoặc là một sống một chết. Người chết không lưu thiên cổ tiếc nuối, người sống thì sống không bằng chết. Chúng cháu không thể lưu lạc chân trời góc biển, quy ẩn ở nước khác. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới Dung Cảnh nói, hắn chôn Tuyết Liên Hương ở Cửu Hoàng Sơn, cùng Linh Chi Tý ở Thiên Tiết Sơn. Nếu bọn nàng rời đi, không để ý tới những thứ này, chỉ bằng hai người nàng và Dung Cảnh, sẽ không có cuộc sống tiêu dao sao? Nàng không tin. Nguyệt Nhi, cháu không khỏi suy nghĩ quá đơn giản. Thiên hạ thoạt nhìn lớn, nhưng chỉ như lòng bàn tay. Quy ẩn ở nước khác thì các cháu có thể quy ẩn đi nơi nào? Toàn bộ 10 đại thế gia đã quy ẩn, nhưng thật sự đã quy ẩn sao? Ẩn vệ hoàng thất trải rộng khắp thiên hạ, mỗi một chỗ đều có vô số cọc ngầm. Các cháu thật có thể quy ẩn sao? Cho dù quy ẩn, có lẽ bằng năng lực của Cảnh Thế Tử và năng lực của cháu có thể làm được, nhưng chẳng lẽ các cháu muốn trốn tránh suốt cả đời, vĩnh viễn không lộ diện trước mặt người đời? Hoàng hậu nhìn Vân Thiện Nguyệt, nàng lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, lắc đầu kiên quyết nói, không thể nào, làm người phải quang minh chính đại, đường đường chính chính. Tại sao người khác quang minh chính đại sống, còn mình lại phải giống như chuột chạy qua đường, trốn trốn tránh tránh, người người đòi đánh? Nàng muốn tự do tự tại, vô câu vô thúc, dạo chơi thiên hạ, nhưng không phải là ủy ủy khuất khuất như vậy, sống phải trốn đông núp tay. Cháu có thể hiểu là tốt rồi. Hoàng hậu nhìn Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt của Dung Cảnh. Dung Cảnh chỉ có vẻ mặt trong suốt, nàng nói nhiều như vậy, không thấy hắn biểu lộ chút tâm tình nào. Nàng trì hoãn nói, hoàng thượng vốn không muốn tha cho các cháu, hôm nay lại thêm thất hoàng tử. Mặc dù thất hoàng tử bảo vệ Nguyệt Nhi, nhưng đây là vừa là lợi mà cũng là hại. Các cháu có nghĩ tới nếu hoàng thượng liên thủ cùng thất hoàng tử, các cháu phải làm như thế nào? Thật sự có thể chống cự được sao? Tâm tư của Vân Thiện Nguyệt khẽ động, nàng còn chưa nghĩ đến hoàng đế liên thủ với Dạ Thiên Dật thì sẽ như thế nào. Sắc mặt của Dung Cảnh vẫn không thay đổi, đón nhận tầm mắt của hoàng hậu, thản nhiên nói, lật đổ thiên hạ, hy sinh tính mạng của cháu cũng không tiếc. Trên mặt của hoàng hậu lộ vẻ xúc động. Vân Thiện Nguyệt giật giật khóe miệng, nàng đã biết rõ Dung Cảnh điên rồi, nhưng hôm nay nàng cố tình muốn điên cùng hắn. Nàng từng nói với hoàng hậu, nếu có một ngày nàng không yêu chính mình, đối với một người so với chính nàng còn trọng yếu hơn, như vậy lật đổ thiên hạ thì như thế nào? Hôm nay Dung Cảnh trong lòng nàng đã rất nặng rồi, một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ, kể cả chính nàng. Đã như vậy, nàng còn có lý do gì mà không điên cùng hắn chứ? Nàng nhìn Dung Cảnh một cái, cười nói, liều mình cùng quân tử à? Thắng thua thì như thế nào, dù thế nào cũng phải chống lại một hồi. Thua, một mộ phần cô độc, chôn chung dưới đất vàng mà thôi. Thắng, chính là cả đời gắn bó, không thể không đánh mà đã ủy khuất mình. Đây không phải là tác phong của Dung Cảnh, cũng không phải là tác phong của nàng. Sai, là phu sướng phụ tỳ, Dung Cảnh sửa lời Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt liếc mắt, sao không phải là phụ sướng phu tỳ? Đều giống nhau, mặt mày của Dung Cảnh lại được nhậm bởi một nụ cười thật sâu. Không khí trong điện vốn đang trầm trọng, nhưng nhờ hai câu nói của hai người liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Lần này các cháu đã quyết tâm, ta cũng không ngăn cản. Cho dù muốn ngăn, xem ra cũng không ngăn được. Hoàng hậu cũng bị chọc cười, nhìn hai người nói: ta vốn không đồng ý chuyện của các cháu, nhưng hôm nay hai người các ngươi tâm nguyện như một, đến chết không đổi. Huống chi chuyện đã biến thành như vậy, cho dù ta không đồng ý, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho các cháu. Vân Thiện Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn hoàng hậu. Nếu nàng có thể thu về tình cảm mà mình dành cho Dung Cảnh, cũng không cần hoàng hậu nói. Hoàng đế không buông tha nàng không sợ, nàng cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho hắn khi dễ. Ẩn vệ trải rộng khắp thiên hạ thì coi là gì chứ, nàng có hồng cát chưa chắc đã yếu thế, huống chi còn có thế lực của Dung Cảnh. Cảnh thế tử, kể từ ngày hôm nay bổn cung giao Nguyệt Nhi cho cháu, bổn cung không có con cái, ta đã sớm coi Nguyệt Nhi như nữ nhi của ta. Những năm này nhìn nàng lớn lên, vẫn vì chuyện chung thân của nàng mà lo lắng. Vốn là nghĩ đến cháu gặp đại nạn, bệnh nặng 10 năm, Nguyệt Nhi một lòng thích thái tử, thế hệ này cháu và Nguyệt Nhi sẽ không có liên quan đến nhau mới đúng. Không nghĩ tới không thay đổi được vận mệnh. Hoàng hậu nhìn về Dung Cảnh, thần sắc nghiêm trang. Cháu đã thích nàng, muốn cưới nàng, cuộc đời này chỉ có một người, nói được thì phải làm được, yêu nàng, bảo hộ nàng, dốc hết sức tất cả cũng không tiếc. Cô yên tâm, Dung Cảnh không nói lời giả dối. Dung Cảnh nghiêm nghị gật đầu. Ừ, bổn cung tin tưởng nhân phẩm của cháu. Hoàng hậu gật đầu lại nói: hôm nay các cháu tới chỗ của ta xem như là đúng rồi. Bổn cung có thể biết được tình huống của các cháu, cũng có thể ở bên cạnh hiệp trợ một chút. Mặc dù không giúp đỡ được gì, nhưng cũng không để cho hoàng thượng lợi dụng bổn cung làm hỏng chuyện của các cháu. Cảnh chính là có ý đó, cô chớ trách tội, Cảnh đến đây quấy rầy thất lễ. Dung Cảnh đứng lên thi lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu cười khẽ: Cảnh thế tử không cần phải khắc khí, nếu cháu cùng Nguyệt Nhi đều gọi ta là cô, chính là người nhà, ta chờ ngày đại hôn của các cháu coi như an ủi vong linh của các thái cô ở Vinh Hoa cung này, bổn cung cũng sẽ rất vui mừng. Dung Cảnh đứng thẳng cười yếu ớt: sẽ không để cho cô phải chờ quá lâu đâu. Hoàng hậu cười gật đầu. Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ, lúc bắt đầu thì cô của nàng phản đối mãnh liệt, từ tức giận đến bài xích, nhưng lúc này lại mang vẻ mặt ôn hòa, cuối cùng cũng thừa nhận Dung Cảnh rồi. Nàng liếc Dung Cảnh một cái, nghĩ tới hôm nay người này đã đạt được mục đích rồi, quả nhiên là không làm chuyện không có lợi. Nguyệt Nhi, cháu vừa nói Phổ Thiện đại sư ở Hương Tiền Sơn Linh Đài Tự có thể trợ giúp cháu khôi phục trí nhớ, giải khai Phượng Hoàng kiếp mà mẫu thân của cháu đã hạ. Hoàng hậu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt hỏi thăm. Vâng, nghe nói là có thể. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ngày mai cháu sẽ cùng hắn đi Linh Đài Tự. Nàng còn muốn nói cái gì nữa, chợt nghe xa xa có tiếng bước chân, tựa hồ là hướng Vinh Hoa cung mà đến, không giống với tiếng bước chân của cung nữ thái giám, mà là vô cùng nhẹ nhàng, hiển nhiên là người có võ công, là thất hoàng tử. Dung Cảnh nhàn nhạt nói. Lúc này hắn tới đây làm gì? Hoàng hậu nhìn thoáng qua bên ngoài điện cao mày. Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía ngoài điện, lúc nàng và Dung Cảnh đã tới là giờ mùi rồi. Hôm nay vừa ăn cơm vừa nói chuyện trì hoãn rất nhiều thời gian, bây giờ đã là giờ thân. Mặc dù vấn an sớm chiều, nhưng bây giờ cách lúc vấn an buổi tối vẫn còn một canh giờ. Huống chi các hoàng tử xuất cung lập chủ có thể được miễn các loại vấn an này. Ba người không nói thêm gì nữa, đều suy đoán dụng ý của Dạ Thiên Dật. Không lâu sau, quả nhiên Dạ Thiên Dật tiến vào Vinh Hoa cung, nói câu gì đó với Tô Mama đang canh giữ ngoài cửa. Tô Mama do dự một chút, đi tới cửa nhẹ giọng bẩm báo: hoàng hậu nương nương, thất hoàng tử nói là biết Thiển Nguyệt tiểu thư đang ở Vinh Hoa cung, đến đây đón Thiển Nguyệt tiểu thư. Ngày mai hoàng thượng đã định ra chương trình học, hôm nay thất hoàng tử dẫn Thiển Nguyệt tiểu thư đi Linh Đài Tự một chuyến. Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ, hóa ra là Dạ Thiên Dật tới đón nàng, đây là mang nàng đi Linh Đài Tự tìm Phổ Thiện đại sư khôi phục trí nhớ. Nàng nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh gật đầu với nàng. Vân Thiển Nguyệt đứng dậy nói với hoàng hậu: Cô, cháu đi trước, ước chừng buổi tối hôm nay không trở lại, không cần chờ cửa. Ừ, cháu phải cẩn thận. Hoàng hậu nhìn Dung Cảnh gật đầu với Vân Thiện Nguyệt. Nàng cất bước đi ra ngoài, vừa đi đến cửa chỉ nghe Dung Cảnh truyền âm nói ở bên tai nàng. Không được lại để cho hắn nắm tay nàng, không được để cho hắn ôm nàng, cũng không được sau khi khôi phục trí nhớ lại đối xử với hắn như trước kia. Vân Thiện Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, thấy sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng tay trong ống tay áo đã chặt thành quyền. Đây là biểu hiện lúc hắn khẩn trương. Nàng buồn cười gật đầu không tiếng động nói, biết rồi. Dung Cảnh tựa hồ nở nụ cười thoáng qua. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, ra bên ngoài điện, đẩy cửa ra, chỉ thấy Dạ Thiên Dật đang đứng ở cửa nhìn nàng. Ta đã phái người đưa tin cho Phổ Thiện Đại Sư, chúng ta đi thôi. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiện Nguyệt, ánh mắt ấm áp, thấm sâu vào tận xương tủy, giọng nói cũng ôn hòa. Nàng muốn cưỡi ngựa hay ngồi xe? Cưỡi ngựa đi. Vân Thiện Nguyệt không thể nào lạnh nhạt với nụ cười ấm áp như vậy được. Ngồi xe thì không tránh được, phải ở cùng một chỗ, cưỡi ngựa thì tự tại hơn. Tốt. Dạ Thiên Dật lên tiếng, xoay người đi hướng ngoài cung. Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua gốc tử trúc cây tọa lạc ở phía nam kia, đi theo phía sau hắn hướng ngoài cung đi tới. Tiếng bước chân của hai người đi xa, bỗng nhiên Dung Cảnh cầm lấy một chiếc đũa trên bàn đánh về phía nóc phòng. Hoàng hậu cả kinh, chỉ nghe từ trên trần nhà truyền đến tiếng kêu quen thuộc. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên nóc nhà rớt xuống. Hoàng hậu nhìn người rơi xuống vừa muốn hét lên, nhớ tới Dung Cảnh còn đang ở đây, liền đè xuống. Dệ thái tử, hôm nay thu hoạch không nhỏ à. Dung Cảnh nhìn người nằm bất động trên mặt đất, thấp giọng mở miệng. Hoàng hậu nghe vậy khẽ giật mình, nhìn người nằm trên đất, người nọ quay lưng lại, thân thể tựa hồ bị điểm trúng huyệt đạo không nhúc nhích, nhưng nhìn y phục còn có chiếc phiến trong tay của hắn, đích xác là Nam Lăng Dệ, không thể nghi ngờ. Sắc mặt của nàng trầm xuống. Sao Dệ thái tử lại ở chỗ này của bổn cung? Cảnh thế tử, ngươi giải huyệt đạo cho bản thái tử trước, ngươi hạ thủ cũng hơi nặng đi, muốn phế bản thái tử sao? Giọng nói của Nam Lăng Dệ quái dị, hiển nhiên là bị chế trụ muốn giải huyệt đạo nhưng không được, chỉ có thể nhịn xuống, khó chịu trả lời hoàng hậu. Hoàng thượng cho phép bản thái tử vào ở Vinh Hoa cung, bản thái tử tự nhiên là muốn tới nói cho hoàng hậu rồi. Không thể nào, Dệ thái tử nói đùa sao? Sao ngươi có thể vào ở nơi này của bổn cung? Hoàng hậu đứng cả người lên. Bản thái tử sao có thể nói dối? Đúng là hoàng thượng đã đồng ý. Lúc trước bản thái tử nói những lời này ở bên ngoài cửa cung, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương đã quên rồi sao? Nam Lăng Dệ cắn răng kêu. Cảnh thế tử, ngươi nhanh giải quyệt đạo cho bản thái tử. Dung Cảnh ngồi bất động, nhìn Nam Lăng Dệ chậm rì nói. Dệ thái tử, nghe lén ở góc tường nhà người ta cũng không phải là thói quen tốt. Bản thái tử là học cảnh thế tử đấy. Cảnh thế tử không phải là thích nhất đứng ở góc tường nghe lén sao? Nam Lăng Dệ nói. Dệ thái tử nói sai rồi, cảnh thích nhất chính là điểm huyệt người, mà đã điểm huyệt còn không muốn giải. Dung Cảnh nhướng mày nhàn nhạt nói. Nhất là hôm nay Dệ thái tử nghe được rất nhiều chuyện không nên nghe, nếu không nói rõ ra hay là không thể nói rõ, ngươi nói là muốn mạng của ngươi tốt hay là hạ độc khiến ngươi thành câm điếc, sau đó phế tay chân ném ra bãi tha ma, tự sinh tự diệt thì tốt hơn. Dệ thái tử chọn cái nào? Cảnh thế tử, làm người cũng không thể không phúc hậu như thế. Ta cũng đã giúp tiểu nha đầu vài chuyện, cho dù không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Nếu ngươi giết ta, tiểu nha đầu sẽ rất thương tâm đấy. Mặc dù giọng nói của Nam Lăng Dệ quái dị ẩn nhẫn, nhưng lại không có chút sợ hãi nào. Cái chỗ bãi tha ma kia đều có chó dữ, bản thái tử không thích. Bản thái tử có một thân da mịn thịt mềm, cảnh thế tử hạ thủ được sao? Dệ thái tử có thể thử một chút. Dung Cảnh bất động thanh sắc nhìn Nam Lăng Dệ. Nàng thương tâm hay không ta không biết, nhưng ta biết hôm nay Dệ thái tử không có chỗ mà cò kè mặc cả. Cảnh muốn giết người dễ dàng. Sự tình sau này về sau hãy nói. Tốt, dung cảnh ngươi đủ ngoan độc. Nam Lăng Vệ bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. Nếu vệ thái tử đã biết rõ ta ngoan độc, vậy thì nói rõ đi. Dung cảnh thản nhiên nói. Ngươi muốn biết cái gì, nói cho ngươi biết. Bản thái tử cũng chỉ có nói rõ một việc, ngươi nghĩ kỹ hãy hỏi. Nhiều hơn một việc, đừng hòng muốn biết. Cho dù ngươi giết bản thái tử, ném ra bãi tha ma cho chó ăn, cũng mơ tưởng ta nói thêm gì nữa. Nam Lăng Vệ tốn hơi thừa lời, rút cuộc thỏa hiệp. Cây chiếc phiến kia của vệ thái tử, Dung Cảnh chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn, không thể nào, trừ chuyện này ra cái gì cũng được. Nam Lăng Vệ lập tức chặn lời của Dung Cảnh. Không phải là ta muốn. Dung Cảnh lắc đầu, ánh mắt rơi vào cây quạt trên tay của Nam Lăng Vệ, ánh mắt âm u như đâm sâu. Ta chỉ muốn biết nguồn gốc của cây chiếc phiến này. Biết ngay ngươi sẽ hỏi điều này, ngươi giải quyết cho ta trước đi. Nam Lăng Vệ hừ một tiếng. Dung Cảnh cầm lấy một chiếc đũa phi về phía Nam Lăng Vệ. Chiếc đũa ba một tiếng đánh vào phía sau lưng hắn. Hắn rên lên một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên. Sắc mặt có hơi trắng bệch, xoay người nhìn Dung Cảnh. Bản thái tử tự nhận công phu che giấu không tồi, làm sao mà ngươi phát giác ra được? Chuyện này phải đa tạ cô. Dung Cảnh nhìn thoáng qua hoàng hậu. Hoàng hậu không hiểu nhìn Dung Cảnh. Còn nhớ lúc chúng ta tiến vào, cô hô lên một tiếng. Tại sao cô lại phát hiện chúng ta đi đến? Dung Cảnh hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ gương đầu giường. Khi đó bổn cung cũng không ngủ, thấy một cái bóng đi vào mới phát hiện các ngươi. Vệ thái tử hiểu chưa? Bóng ở trong gương lúc ấy không phải là của chúng ta, mà là ngươi. Dung Cảnh nhìn thoáng qua tấm gương bên trong chỗ giường giải thích. Cô không có võ công, chỉ hơi có chút thân thủ mà thôi, tự nhiên không thể nào phát hiện chúng ta, dĩ nhiên cũng không thể phát hiện ra ngươi. Cô nhờ sự giúp đỡ của tấm gương này, mà góc độ chiếu của tấm gương kia theo phương hướng là xà nhà, cùng trước giường của cô cách nhau 3 trượng. Lúc ấy chúng ta đi vào cũng không tới gần trước giường 3 trượng, chỉ có thể là ngươi đến trước chúng ta một bước, trực tiếp lên xà nhà mới bị gương phản chiếu. Thì ra là như vậy, gương kia có tác dụng thật tốt. Nam Lăng Vệ bình tĩnh đại ngộ, nhướng mày với Dung Cảnh. Vậy ngươi cũng là từ trong gương mới phát hiện ra bản thái tử đúng không? Dung Cảnh lắc đầu. Mặc dù công phu giấu giếm của vệ thái tử tốt, nhưng còn không thể gạt được ta. Nam Lăng Vệ hừ một tiếng, nhìn Dung Cảnh. Ngươi đã sớm phát hiện ra bản thái tử rồi, vì sao lúc này mới nói ra? Ngươi đây không phải là cố ý cho bản thái tử có cơ hội nghe lén góc tường sao? Ta nghĩ vệ thái tử vẫn chưa được ăn trưa, tư vị nhìn người khác dùng bữa như thế nào. Dung Cảnh nhướng mày nhìn Nam Lăng Vệ. Mặt của Nam Lăng Vệ tối sầm, đi tới đặt mông ngồi xuống, nói với hoàng hậu. Bản thái tử không ăn cơm thừa canh cặn, hoàng hậu nương nương chuẩn bị một bàn khác cho bản thái tử. Hoàng hậu cao mày nhìn Nam Lăng Vệ, vẻ mặt uy nghiêm nhắc nhở. Vệ thái tử, đây là tẩm cung của bổn cung. Vệ thái tử ở chỗ này không khỏi có chút thất lễ, truyền ra ngoài không chỉ khiến cho bổn cung có thanh danh không tốt, cũng sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của vệ thái tử. Vậy vì sao hắn ở chỗ này? Nam Lăng Vệ chỉ tay về phía Dung Cảnh. Cảnh thế tử và vệ thái tử tự nhiên là bất đồng. Hoàng hậu nhìn thoáng qua Dung Cảnh. Sao lại bất đồng? Bởi vì hắn là Dung Cảnh, hay bởi vì hắn là người trong lòng của cháu gái ngài? Nam Lăng Vệ nhướng mày, liếc Dung Cảnh một cái, ném chiếc phiến trong tay, ba một tiếng cho hắn. Mở miệng một tiếng cô, Cảnh thế tử, gọi thật thuận miệng, muốn biết chiếc phiến này từ đâu tới, tự mình nhìn đi. Dung Cảnh đưa tay nhận lấy cây quạt, từ từ mở ra, khi thấy chữ viết bên trong cán quạt, sắc mặt khẽ động. Hoàng hậu nương nương, bản thái tử đói bụng, nếu ngươi không phân phó, bản thái tử có thể tự mình gọi người ở bên ngoài. Nam Lăng Vệ không nhìn Dung Cảnh nữa, nhìn về phía hoàng hậu, thấy hoàng hậu bất động, hắn chuẩn bị gọi vọng ra bên ngoài. Vệ thái tử, hoàng hậu giận tới tái mặt, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Cô, phân phó người chuẩn bị thêm một bàn ăn nữa đi. Dung Cảnh ngẩng đầu, thấy hoàng hậu có vẻ mặt lo lắng nhìn Nam Lân Dậy, hắn đưa chiếc phiến cầm trong tay cho nàng, trầm giọng nói, cô nhìn sẽ hiểu. Hoàng hậu nghi ngờ nhận lấy chiếc phiến, khi thấy chữ viết bên trong cán quạt liền ngẩn ra, chợt ngẩng đầu không dám tin nhìn Nam Lân Dệ. Nam Lân Dệ bỗng nhiên cười, chớp chớp mắt với hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, ngài xác định ngay cả một bữa ăn cũng mặc kệ bản thái tử. Chương 131. Hoàng hậu nhìn Nam Lân Dệ, trong lúc nhất thời tựa hồ mất tất cả ngôn ngữ. Vậy bản thái tử chỉ có thể tự mình gọi. Nam Lân Dệ nhìn hoàng hậu, không chút cố kỵ nào há mồm chuẩn bị kêu với bên ngoài. Câm mồm! Hoàng hậu bình tĩnh, đưa tay che miệng Nam Lân Dệ, nhìn ánh mắt hắn chớp chớp, nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh gọi ra ngoài. Tô ma ma! Nương nương có gì phân phó? Tô ma ma ở bên ngoài lên tiếng. Phân phó ngự thiện phòng, làm thêm một bàn thức ăn nữa, mới vừa rồi bổng cung không có khẩu vị, đều bị Nguyệt Nhi ăn hết rồi, bây giờ bổng cung muốn ăn, hoàng hậu phân phó. Dạ, Tô ma ma lập tức đi xuống. Hoàng hậu buông tay che miệng Nam Lân Dệ ra, sắc mặt uy nghi nhìn hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói thật cho bổng cung, sao ngươi lại có cây quạt này? Chưa ăn cơm, không có sức, thân thể của Nam Lân Dệ giống như không có xương, gục trên mặt bàn. Hoàng hậu cao mày, mở ra chiếc phiến, đưa trước mặt Nam Lân Dệ, chỉ vào dòng chữ trên chiếc phiến. Làm sao ngươi để cho bổng cung tin tưởng, chiếc phiến này không phải là do ngươi trộm? Ta nói rồi, ta chưa ăn cơm, không có sức. Nam Lân Dệ buồn bực nhắm mắt lười biếng nói. Ngươi! Lông mày của hoàng hậu nhảy lên, thấy Nam Lân Dệ kiên quyết một bộ dạng, không ăn cơm, không nói chuyện, không có biện pháp, nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh đưa tay cầm chiếc phiến từ trong tay hoàng hậu, ánh mắt lặng lặng nhìn hàng chữ chốc lát, ấm giọng nói. 10 năm trước, Nam Lương Thái Tử cùng Vân Thế Tử đều không hẹn mà cùng nhau đi Bắc Cương, không ngờ lại cùng nhau chiêu rập tai họa, hai người suýt nữa mất mạng tại Bắc Cương. May mắn được Linh Ẩn Đại Sư lúc ấy đang ở Bắc Cương cho nên ra tay cứu các ngươi. Sau đó, âm kém dương sai, Vân Thế Tử thành Nam Lương Thái Tử, Nam Lương Thái Tử thành Vân Thế Tử, Dệ Thái Tử, Cảnh nói đúng không? Cảnh Thế Tử, thần cơ diệu đoán như thế, không đi làm thầy tướng số chẳng phải nhân tài không được trọng dụng rồi. Nam Lân Dệ lườm Dung Cảnh một cái. Hoàng hậu kinh dị quay đầu nhìn về Nam Lân Dệ. Nhưng mà có một chuyện lạ, khi đó mặc dù Dệ Thái Tử và Vân Thế Tử vẫn còn nhỏ, nhưng đã là 8 tuổi, dung mạo chưa mở ra 10 phần, nhưng cũng đã rõ 7 phần rồi. Nghe nói lúc ấy Linh Ẩn Đại Sư cứu hai người các ngươi, hai người chưa từng bị hủy dung, không thể nào nhận sai được tướng mạo, chẳng biết tại sao lại nhận sai thân phận rồi. Dung Cảnh nhướng mày nhìn Nam Lân Dệ. Bản thái tử nói, ta đang bị đói đây này, không còn sức lực để nói chuyện. Nam Lân Dệ không nể mặt nói. Cảnh vẫn thấy kỳ quái, không biết Vân Vương Phi xuất thân ở đâu, thì ra là xuất thân từ Nam Lương. Dung Cảnh chậm rãi nói. Nam Lân Dệ bỗng nhiên quay đầu, nheo mắt lại nhìn Dung Cảnh, cảnh cáo nói. Cảnh thế tử, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, mặc dù gió nơi này không lớn, nhưng vẫn rất dễ dàng bị đau đầu lưỡi đấy. Hoàng hậu cả kinh đứng lên, không dám tin nhìn Nam Lân Dệ. Hoàng hậu nương nương, cũng phát hiện ra đúng hay không? Nhìn kỹ thì, Dệ Thái Tử cùng Vân Thế Tử có mấy phần giống nhau đấy, Dung Cảnh nói. Chuyện này, làm sao có thể? Hoàng hậu nói năng có chút lộn xộn, không biết kinh hãi hay là giật mình. Vân Vương Phi xuất thân thần bí, khắp thiên hạ, không có người biết thân phận của nàng, ngay cả đương kim hoàng thượng năm đó, cố hết sức cũng không tra ra thân phận của nàng. Ngoài việc nhờ bản thân thông minh, tuyệt đỉnh, nhiều lần tránh truy xét của hoàng thượng ra, còn có liên quan đến Nam Lương ở sau lưng. Nhiều cách giấu giếm thân phận của nàng, nếu không thử hỏi trong thiên hạ, còn có người phương nào có thể giấu được sự truy xét của ẩn vệ hoàng thất